Người chồng máu lạnh, chương 171, góc truyện audio.com, cô đã không còn cảm giác đau nữa, cả người đứng chết lặng. Nếu chữ San có chuyện gì xảy ra, Tô Tử Lạc tôi sẽ trả lại cô gấp 10 lần, phịch một tiếng, hắn ném chiếc cốc sang một bên, chiếc cốc vỡ tan, mảnh vỡ bay xuống, hắn ôm lấy chữ San rời đi, không thèm liếc nhìn Tô Lạc một cái, giống như cô là một thứ bẩn thỉu, đến nhìn một cái cũng sẽ làm hắn khó chịu. Chữ San quay đầu nhìn qua Tô Lạc, ánh mắt chứa đầy sự đắc ý và mỉa mai, khóe môi cong ngày càng cao. Chữ San khẽ hé môi, Tô Lạc nhìn thấy nở nụ cười chua xót, bóng lưng hắn ngày một xa. Cô nghe được tiếng chữ San nói, Tô Tử Lạc, cô nhìn thấy chưa, tôi thắng. Cô đưa tay về phía trước, trên ngón tay đã bị bỏng một mảng, còn cả trên người cô, nơi bị nước dội vào, làn da nóng đỏ bừng, cả người cô ngày càng nóng, còn hắn đã lạnh lùng chấm dứt tất cả. Cô quay lưng về phía cửa, cả người không ngừng run lên, cô đưa tay bịt kín miệng, cố gắng không phát ra tiếng khóc, cố gắng đè nén. Một số người ở phòng thiết kế đứng ngoài cửa, nhìn thấy cô bắt đầu xì xào bàn tán. Mấy người nói xem, cô ta đúng là tổng tài phu nhân sao? Có người hoài nghi hỏi, tôi thấy không giống, tôi còn tưởng tổng tài sẽ lấy cô Tề, dù sao bọn họ mới xứng đôi, mà có lấy cũng không thể lấy một cô gái bình thường như thế này được đúng không? Đúng vậy, thật sự không xứng. Những người khác cũng không ngừng nói, không ai nhìn thấy nước mắt Tô Lạc ngày càng nhiều, cô cố gắng kìm nén tiếng khóc ở đây, nếu không nhịn được vậy cô còn có thể chịu đựng được cái gì nữa, còn có thể chịu đựng được cái gì nữa đây. Mấy người đứng chỗ này làm gì, tất cả về làm việc mau nếu không muốn bị trừ tiền lương, một giọng nói nghiêm khắc truyền tới, là quản lý của họ, giống như bọn họ đều bị giáng chức. Quản lý, không nên quên, lúc trước là vì cô ta cho nên cô cũng bị giáng xuống một bậc. Có người không phục nói, Trần Mỹ Liên trừng mắt nhìn người vừa lên tiếng, người nọ đành phải ngậm miệng, có chút bực mình theo những người khác đi ra ngoài, bước chân có chút nặng nhẹ, người nọ vẫn rất bất bình. Sự im lặng bao trùm tất cả, tiếng hít thở truyền tới, có thêm cả tiếng thở dài. Tô Tử Lạc uống xong nước quay lại làm việc, nếu cô không muốn để người khác nói mình đi cửa sau thì hãy làm cho tốt, họ dùng miệng nói, cô dùng tay để làm việc, hiểu không? Hai tay khoanh trước ngực bình tĩnh nói xong, đối với chuyện vừa rồi cô chỉ biết chuyển sang chuyện khác. Nói xong, cô xoay người rời đi, hàng lông mày nhíu chặt lại. Tầng 13 này dường như trở thành nơi nhiều chuyện rồi. Tô Lạc buông tay xuống, mờ u bàn tay đỏ nựng lên, trái tim cô đau đớn, cô dùng sức lau khô nước mắt trên mặt nhưng cho dù cô lau nhiều như thế nào, nước mắt vẫn rơi xuống. Cô ngẩng đầu lên, trước mắt đều mờ ảo, cô khẽ nhắm mắt lại, sắc mặt tái nhợt, lúc này lại hồng hồng. Cô đi ra ngoài, không ít người nhìn theo bước chân của cô. Có xem người gặp họa, có khinh bỉ, cũng có chút đồng tình, mắt cô sưng đỏ, ngồi vào chỗ làm việc của mình, cầm chiếc bút lên, ngón tay cô lại không thể nắm chặt chiếc bút. Những nét vẽ ngày càng nhiều trên tờ giấy, màu sắc tinh tế, giống như nhuộm lên một bức tranh thủy mặc, không ngừng lay động, xinh đẹp bay bổng cũng héo tàn. Trong văn phòng Duệ Húc, chữ San khẽ xoa tay mình, đau, cô cẩn thận nhìn thoáng qua hàng lông mày nhíu chặt của Duệ Húc, tay kia thì đặt lên hàng lông mày của hắn, đừng nhíu mày, Húc anh như vậy sẽ mau già em không? Góc truyện audio.com, đau cô cố gắng cười, chính là nụ cười kia, khiến cho tim Duệ Húc nhói đau, không biết vì sao, nụ cười của cô giống như ai đó, khiến trái tim hắn nhói đau. Tuy nói là một chút nhưng sự đau đớn này quá rõ ràng. Hắn cúi đầu cẩn thận bôi thuốc lên tay chữ San, cho tới khi bàn tay cô không còn đỏ nữa, khóe môi hắn khẽ mím lại. Vì sao lại đi vào đó? Hắn kéo chữ San vào lòng, ngón tay không ngừng xoa nhẹ vào tay cô, nhưng lời hắn nói lại không có nửa phần ôn nhu, dường như có trách cứ, có chỉ trích. Em chữ San cắn cắn môi dưới, xin lỗi, Húc em sẽ không chủ động đi tìm cô ấy nữa, hiện tại em đã biết mặc kệ một cô gái có vẻ bề ngoài đơn thuần như thế nào, khi yêu đều dễ bị kích động. Chữ San khẽ thở dài, dùng lời nói đơn giản để trả lời vấn đề của hắn, hắn là một người đàn ông thông minh, mà cô cũng là một người phụ nữ thông minh, bọn họ đã ở cùng nhau lâu như vậy, tính cách của hắn cô hiểu rất nhiều. Hắn rất tự nhiên với cô, mặc kệ sự thật của chuyện đó là gì, có hắn ở đây, hắn sẽ kết thúc mọi chuyện. Anh không muốn em gặp những chuyện như vậy, ngón tay Duệ Húc dùng lực một chút, chữ San cảm thấy đau, nhưng vẫn nở nụ cười, quả nhiên cô đã đoán đúng, cô thắng. Tô Lạc về tới nhà, căn nhà vẫn trống rỗng như vậy, ngoài trừ cô ra cái gì cũng không có, trừ bỏ hơi thở của cô không hề nghe được tiếng gì nữa, hôm nay hắn lại tăng ca, lại không thể về, gần đây hắn luôn tăng ca, cô cười chua xót, thật sự không có gì quan trọng, cô hiểu rồi, Tô Tử Lạc với hắn mà nói, vốn không hề quan trọng. Cô cúi đầu, nhìn bàn tay sưng đỏ, một số chỗ bị phồng nước, cô khẽ chạm vào, cảm thấy đau đớn, nhưng cô không hề để ý, thực sự không để ý. Cô nhìn tới ngón áp út, nghĩ tới chiếc nhẫn, đó là thứ đại diện cho cuộc hôn nhân này của cô, là thứ quan trọng nhất tới cô, là thứ cô trân trọng nhất, cho dù người khác không cần, đối với Tô Tử Lạc mà nói, chiếc nhẫn kia chính là bảo bối của cô. Cách chương.